Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, đệ 115 trang. Cấp bậc cộng 1, cộng 1, cộng 1, liền thăng tam cấp. Nàng 15, lễ trong bao mặt đồ vật kỳ thật không nhiều lắm. Liền tam dạng, một quyển màu lam kỹ năng thư, một phen màu xám chưa phân biệt màu lam nhạt vũ khí. Một chương màu xám chưa phân biệt màu lục đậm phối phương, phù xuyên biết áo thuật cung xuất phẩm. Màu xám chưa phân biệt vật phẩm phân hai loại. Một loại là thật sự yêu cầu phân biệt, dựa soát mặt, còn có một loại là phẩm giai đã định rồi. Nhưng phân loại chính mình tuyển, mà hiện tại vừa thấy. 8.88 tổng hợp hệ số vẫn là làm nàng lễ bao được đến rất lớn tăng lên. Ít nhất là vững vàng một quyển lam cấp kỹ năng thư. Nửa lam cấp vũ khí. Cùng với phối phương, trước xem kỹ năng thư, tam đoạn tia chớp lôi kéo. Công kích cộng trói buộc song trọng khống chế hệ áo thuật. Hy hữu loại lôi hệ áo thuật. Thứ tốt, lôi áo cũng hảo. Công kích cùng tốc độ cực hạn. Là nhất có giá trị áo thuật hệ thống. Đáng tiếc áo thuật kỹ năng thiên thiếu. Thăng cấp khó khăn. Nhưng sức chiến đấu là thật sự cường. Quý trọng trình độ cùng quang diệu không sai biệt lắm. Phù xuyên nhìn đến kỹ năng thư sau có. Chút kích động. Hận không thể đương trường đi học. Nhưng lại cảm thấy cùng quang diệu không quá nguyên bộ. Vì thế ấn hạ. Rốt cuộc còn phải xem sủng vật thuộc tính đâu. Nàng lại cầm lấy vũ khí cùng phối phương. Này hai cái phẩm giai đều định rồi. Nửa lam cùng lục cấp đỉnh cấp vẫn là đến căn cứ sủng vật tới. Cũng đến thời gian đi, phù xuyên chính nhớ thương. Sủng vật biến dị chứng bên này rốt cuộc phu hóa tới rồi thời gian điểm, ca sát. Nó sắc nứt ra rồi, phù xuyên trừng lớn mắt. Thập phần kích động mà nhìn nó từ trứng thể tan vỡ sau xuất hiện. Cả người đạm kim sắc. Không xấu. Béo đôn, bên trong có điểm tinh thể khuynh hướng cảm xúc. Giống như ngọc thạch tạo hình thành tinh ngọc châu chấu. Cánh có 4 con. Kim sắc. Có nhàn nhạt kim quang. Sau đó tại chỗ xoay quanh sau. Cùng phù xuyên phản hồi tin tức. Đại khái là ấu thể cùng chủ nhân thân cận cảm đi. Phù xuyên lập tức liền cảm giác được nó là chính mình một bộ phận. Cũng là gen một bộ phận. Gen. Thiên phú thức tỉnh cùng đệ nhất chỉ sủng vật nguyên bộ cùng chủng tộc. Ta này vận khí đủ tốt. Phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, nên không phải ta sau khi chết ba mẹ bọn họ cho ta tế bái tổ tiên cầu chiếu cố đi, phù xuyên đã tự. Mình trêu chọc, lại có chút chua xót, ngón tay thỉnh điểm hạ nó. Nếm thử hạ mở miệng, có thể nghe được ta nói sao? Sẽ một chút, chủ nhân, kêu tỷ tỷ của ta đi, phù xuyên không thích chủ nhân loại này danh hiệu. Đã là nàng sủng vật bảo bảo. Kia đương nhiên là nàng người trong nhà, trước mặt cũng cơ bản chỉ có ở biến thành phù xuyên thời. Điểm sẽ làm nó hiện ra người trước, phù xuyên một bên vuốt ve lòng bàn tay lớn nhỏ ngọc châu chấu. Cảm thụ được nó mềm mại xác thể phía dưới tinh oánh dịch thấu xúc cảm. Một bên cảm giác nó thiên phú, rốt cuộc đây là nàng ngay từ đầu mục đích làm cấp hạt vĩ châu chấu. Boss biến dị thể, ấu thể, cấp bậc, một tinh thần lực. 10.000 lực lượng, 8.000 thể chất, 9.000 nhanh nhẹn, 30.000 thiên phú, tiêu thực, gia tốc chính mình cùng với chủ nhân đối tài nguyên hấp thu hiệu suất. Bám vào người, 20 cấp về sau nhưng dung hợp chủ nhân bản thể. Đạt thành 5 phút hợp nhất trạng thái, đem cùng chung sinh mệnh triệu chứng cùng năng lực, thực hiện thuộc tính dung hợp, duy trì thời gian 5 phút, kỹ năng, hồi huyết. Hấp thu sinh mệnh cơ thể bổ sung, ăn dưỡng thương thế, mới một bậc, mới sinh thuộc tính liền như vậy cường. Khó trách là lam cấp biến dị sủng vật, phù xuyên giật mình không thôi. Hơn nữa cũng nhìn ra này tiểu châu chấu liền không phải chiến đấu BB, mà là siêu chất lượng tốt phụ trợ bảo bảo, cùng vú em dường như. Xúc năng cộng khôi phục sao? Không có nhiều ít sức chiến đấu. Nhưng vừa lúc quang diệu là xúc năng sau cao tính dễ nổ kỹ năng. Ta đây liền yêu cầu học tập một bộ quan hệ phối hợp chiến đấu kỹ năng. Thực hiện liền chiêu. Cuối cùng bùng nổ bởi vì nguồn năng lượng phương diện thiếu hụt cùng khôi phục đã từ ta gen thiên. Phú cùng với bảo bảo cấp bỏ thêm vào, hoàn mỹ. Phù Xuyên nguyên lai thiết tưởng là Bảo Bảo là chiến đấu hệ. Kia nàng đi học quang hệ bên trong vú em bộ, lấy Bảo Bảo đương chiến lực chủ thể. Nàng chính mình cao nhanh nhẹn, trốn tránh là được, cùng Triệu Hoán Sư không sai biệt lắm, nhưng hiện tại biến thành Bảo Bảo là siêu cấp vú em. Kia nàng chính mình vẫn là đến đi cao công, nhưng quang hệ áo pháp vốn dĩ liền ít đi. Còn phải là cao thương tổn tính. Thực quý a, Phù Xuyên biết chính mình đi không được tỉnh tiền lộ tuyến. Cuối cùng vẫn là đến thiêu tiền. Nàng trong đầu thực mau liệt ra danh sách. Bày ra chính mình sở hữu yêu cầu tài nguyên, áo thuật tinh linh. Giúp ta điều tra áo thuật cung thương trường có hay không này đó tài nguyên. Ta muốn tương quan giá cả tin tức. Tạm thời đều dùng tiền đồng đổi, tốt. Người yêu cầu vật phẩm có 15 dạng. Trong đó ngài muốn quang hệ công kích bộ kỹ năng thư quang tuyến lưu thể thuộc về cấp thấp kỹ. Năng thư trung chân quý nhất kỹ năng hộp sách trang chi nhất. Tổng cộng 7 giai. Đệ nhất giai giá bán 3.000 vạn tiền đồng. Đệ nhị giai giá bán 200 triệu tiền đồng. Đệ tam giai giá bán 600 triệu tiền đồng. Nguyên bộ xuống dưới yêu cầu 10 tỷ tiền đồng, sủng vật thăng cấp kinh nghiệm đan giá bán như sau. Một bậc kinh nghiệm đan 100 vạn tiền đồng. Ấn ngài tính toán muốn cho trước mặt sủng vật lên tới 15 cấp. Yêu cầu 300 triệu tiền đồng. Chủng loại tùy tinh giá cả như sau. Phù Xuyên yên lặng xoa nhẹ Hạ Ngọc Châu chấu Bảo Bảo đầu. Vẫn là mang đi ra ngoài đánh giã đi. Ăn kinh nghiệm đan Bảo Bảo cuối cùng đều là nhà ấm phế vật. Đều luyện không được chiến đấu kỹ năng. Ngọc Châu chấu Bảo Bảo. Chính là, ta là vú em, tỷ tỷ, người nói, ta không cần đánh nhau. Ta thăng cấp là được. Tỷ tỷ, người không cho ta ăn đan đan sao? Ta nói sao? Ta vừa mới nhất định là say, Phù Xuyên tưởng phiến chính mình một cái tát tiền không đủ. Siêu cấp không đủ, làm sao bây giờ? Áo thuật tinh linh. Giúp ta cha Hạ Thu mua cửa sổ. Ta muốn đi bán điểm đồ vật, bán của cải lấy tiền mặt gia sản đi. Táng gia bại sản cái loại này, Phù Xuyên yên lặng thở dài. Rồi sau đó đi ra ngoài, kết quả nàng vừa đi. Đại sảnh bên kia vừa lúc có người thấy nàng, đó là Tạ gia mới vừa nhận tư sinh tử. Nháo ra điểm động tĩnh cái kia. Sợ là tới lĩnh phó bản khen thưởng, này cẩu đồ vật. Gặp phải phiền toái. Kia họ Chu nữ nhân cơ hội hủy hoại nhà của chúng ta không ít sinh ý. Bằng không lương thực giá cả đi lên. Ta đều có thể mua mấy quyển lục cấp kỹ năng thư. Đi xem một chút. Hết chương.